ví dụ con hít vô 15 giây, con hít vô 15 giây, con thở 15 giây nữa nè, con thấy nó ngồi, con thấy con ngồi con chơi vậy á. Con muốn biết là sao, tại vì như vậy là đúng như sai gì đâu. À, như con được chứ con đâu có sao đâu. Mình tu mà vừa tập luyện để tỉnh thức mình 15 giây thì con tu tập như vậy để tập luyện, để tức là phải nói tích tập. Mình tu là mình tích tập từng chút một chút, nó gom lại, nó gom lại, nó thành ra một cái trạng thái định tĩnh. Cho nên cái sự tu tập của con là cách thức tích tập. Chứ không có gì. Mấy con tu mà con chơi vui quá thành ra con không biết là à, không, cái đó là mình phải tu như vậy nó mới đúng, nó có cái vui trong cái tu. Còn cái tu mà mình châm bẩm đó, nó bị ức chế mất đi. Thành ra cái tu mà làm sao nó cởi mở, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó vui trong cái tu thì cái đó đúng. Mình tạo cái thiện xảo như thế nào để mà thấy được sự giải thoát trong cái tu. Chứ nhiều khi mình gò bó quá đó, thì mình cũng bị kẹt. Khi con ngồi thở thì con có cái đồng hồ, con nhìn một cái đồng hồ đó, nhìn đi vậy, tới đây con à, không có sao đâu. Cái đó là cái thiện xảo của mình để cho mình nhiếp tâm thôi, không có gì đâu. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không con? Rồi bây giờ là mình xả, là mình nghỉ chút đi ăn cơm, đi thất thực.